Chương 1568, đẳng cấp giảm mạnh. Canh thứ nhất tuy là hiện nay thánh chiến trong luyện cấp vô cùng khẩn trương, nhưng là chúng ta như cũ ở trường xa ngây người hai thiên, hai ngày này bên trong, chúng ta cũng không có lọ gìn, một lòng một ý ở lão gia tử giường trước phục là. Sáng ngày thứ hai, mạng lưới quan hệ của ta đem lúc đầu cần nửa tháng tả hữu mới có thể làm lý hảo thị thực cho tiểu lạt tiêu người một nhà làm được, trải qua một buổi chiều thu thập, vào lúc ban đêm chúng ta liền đem tiểu lạt tiêu một nhà đưa đến sân bay. Còn tiểu lạt tiêu một nhà bên này sản nghiệp, cửa hàng cứ theo lệ thường doanh nghiệp, vườn trái cây thì biết đến khi trồng trọt vườn bên kia lên quỹ đạo mà tuyển trạch mâm đi ra ngoài. Ở sân bay thời điểm, ngồi lên xe lăn lão gia tử nắm chặt hai tay của ta, chỉ nói với ta một câu nói, cùng huynh nhi hảo hảo sống qua ngày. Ta gật đầu, lão gia tử, ngài yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt huynh nhi. Lão gia tử nhìn bên người tiểu lạt tiêu, lắc đầu, ngươi nói phản. Là huynh nhi hẳn là chiếu cố tốt ngươi, ngươi có thể sánh bằng lần trước tới trường xa thời điểm gầy nhiều. Lão gia tử nói không loa, lần trước ta tới trường xa tiếp tiểu lạt tiêu thời điểm, thể trọng còn có 75kg, mà bây giờ, thể trọng chỉ còn lại có 69kg, chủ yếu là bởi vì gần nhất một đoạn thời gian sinh hoạt tương đối không phải quy luật, chơi đùa. Tiểu lạt tiêu mẫu thân trước khi đi cũng dặn dò tiểu lạt tiêu nói mấy câu, còn như nói cái gì. Tiểu lạt tiêu nói sẽ ở sau đó không lâu một ngày nào đó nói cho ta biết. Đưa đi bọn họ xế chiều hôm đó, chúng ta cũng đường về nhà, cũng ở vào lúc ban đêm lúc 9 giờ rưỡi đến nhà. Về đến nhà sau đó, chuyện thứ nhất chính là mau tới tuyến, bởi vì trong quá khứ 2 ngày bên trong, Phỉ Nhi lấy mệnh làm khó để cho ta không cho phép lọ gìn, lại càng không chuẩn bất luận cái gì đoàn thể người cho chúng ta phát tin tức, cho nên, chúng ta đã cùng mọi người gián đoạn liên hệ 2 ngày. Ta vừa mới lọ gìn, chuyện thứ nhất chính là mở ra một cái hồng thiết trí, phương diện này có chút có trọng yếu bằng hữu đẳng cấp tập hợp, lúc đầu, ta chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, nhờ vào đó nhìn mọi người gần nhất luyện cấp tình huống, nhưng khi nhìn xong sau, ta cả người trong nháy mắt nổ tung. Nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản, ở nơi này danh sách lớn bên trên, Lạc Lam, Độc Luyến Thu Vũ, Phỉ Nhi, Tiểu Tình đám người đẳng cấp đều là không tăng mà lại giảm đi. Phỉ Nhi phía trước cấp bậc là 238, hiện tại cư nhiên chỉ còn lại có 232 cấp, Tiểu Tĩnh đẳng cấp cũng rơi đến 230 cấp, còn như Độc Luyến Thu Vũ, đẳng cấp cư nhiên chỉ còn lại có 129 cấp. Lại nhìn một cái toàn bộ danh sách lớn, có thể đi vào huyết vực người chơi, đẳng cấp trên cơ bản đều có chỗ rơi xuống. Ta biết, xảy ra chuyện lớn. Hết lần này tới lần khác ở nơi này thời gian, các nàng đều ở đây tuyến. Ta đè nặng cây đuốc các nàng tổ vào trong đội ngũ, khai môn kiến sân hỏi, là cái nào đem các ngươi đẳng cấp đánh thành như vậy không hỏi đừng lo, cái này vừa hỏi, vài cái đều ủy khuất. Phỉ Nhi nói, hai ngày này không dám với ngươi liên hệ, chúng ta đại bộ đội ở Minh Long ổ huyệt tao ngộ nước Đức, nước Anh cùng áo liên quân, ở thúc B thời điểm bị bọn họ đánh lén, kết quả bi kịch. Ta nghiến răng nghiến lợi, vậy các ngươi đẳng cấp làm sao rất nhiều như vậy. Tiểu Tình đoán hận nói, B phóng ra một cái kỹ năng. Cái kỹ năng đó phóng xạ bán kính rất lớn, phàm là ơ cao y kia trong phạm vi ngủm sau đó, lập tức sống lại phía sau đẳng cấp liền giảm bớt một cấp. Những cái này hồn nhạt chính là lợi dụng phương pháp này tới làm lại nhiều lần cấp bậc của chúng ta. Lúc này, lòng ta như đau vắt, các ngươi vì sao không để cho ta gọi điện thoại, rốt cuộc là chú ý của ai như vậy đang giờ khắc này, các nàng cũng không nói chuyện. Ta rất nhanh thì hiểu. Đây là Độc Luyến Thu Vũ chủ ý, tuy là lúc này ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng là lửa này không phải cho các nàng, mà là đối với nước Đức, nước Anh cùng áo những cái này ngoạn ra. Cho nên, ta không khỏi thở dài, Su tỷ tỷ, ngươi lại đang thời khắc mấu chốt nhất, chí ít đem các nàng vài cái đều đẩy ra cái kia phóng xạ khu, sau đó mình bị cấp bậc của bọn hắn bắn sạch, đúng không? Độc Luyến Thu Vũ lúc này rất bình tĩnh, ừ, bạ tờ hợp kỳ xạ cũng ở tại chỗ. Đúng không? Ngừ hắn cúp ngươi rất nhiều cấp, đúng không? Không phải, là ngừng chiến chi thương làm. Ta cười lạnh nói, được, ta biết rồi. Độc Luyến Thu Vũ thanh em bình tĩnh, cũng không đại biểu nàng không tức giận nộ. Ninh Khả, trước giờ đối với nước Đức khu động thủ đi, thời cơ chín muồi. Độc Luyến Thu Vũ nói ra câu nói này thời điểm, ta liền hiểu ý của nàng, tỷ, đây là đỏ phở làm mì ngộ kỳ xả đối với chúng ta trả thù chứ Ninh Khả, thật xin lỗi, ta liên lụy mọi người. Ta ở ngày hôm qua, phong tỏa đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ sau cùng một cái sự nghiệp tuyến, hắn buôn bán bên ngoài quần áo tiêu thụ thông lộ, bị ta đóng chặt hoàn toàn. Ta an ủi, tỷ, mặc dù là ngươi không làm, ta bên này cũng đã liên lạc xong thông lộ. Chỉ là muốn thừa dịp chúng ta đoàn tụ thời điểm, cho hắn đến cái kinh hỉ lớn. Thật xin lỗi, Ninh Khả, ta không có thông báo ngươi, dùng hết ngươi thông lộ, bởi vì ta không nén được tâm tình của mình. Thời khắc này Độc Luyến Thu Vũ giọng nói chuyện tựa như một cái đã làm sai chuyện hải tử. Tỷ, đừng khó qua, nước Đức khu đánh một trận không thể không có ngươi, ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt nước Đức khu là thế nào bị tiêu diệt. Ta cắn răng nghiến lợi nói, còn nữa, mọi người cũng vậy, mấy ngày nay mặc kệ cái khác, điên cuồng luyện cấp, đem đẳng cấp xông về đi, sau đó một lần tình đem bọn họ đánh chết. Ta vừa nói những lời này thời điểm, ở bên cạnh ta lỏ dỉn tiểu lạc tiêu vẫn luôn ve mặt hô tờ hoa nở dê, đến khi ta nói xong thời điểm, nước mắt của nàng cũng nữa khó khống chế, dường như lũ quét một dạng bừng lên, ta là sao tai họa, nếu như không phải nhà ta sự tình, tỷ tỷ các nàng cũng sẽ không tao hương, ô ô ô ta ôm lấy tiểu lạc tiêu, để cho nàng ngồi ở ta trên lưng sói, nha đồng đốc, e rằng chúng ta ngày đó tại tuyến, liền theo cùng nhau tao thai, như vậy ngược lại là chuyện tốt, bảo tồn hạ hai. Người chúng ta sinh lực, vừa lúc giúp đỡ mọi người luyện cấp phải không đây chính là họa phúc tương y lý sự tình, không có người nào đối với người nào sai, không cho phép ngươi nói mình như vậy, ngươi là may mắn của ta ngôi sao, biết không tiểu lạc tiêu ôm thật chặt ta, vẫn lắc đầu, đều là ta làm hại mọi người. Ta khẽ thở dài một hơi thở. Tiểu lạc tiêu cao y na ho đều tốt, chính là chỗ này một điểm không được, nàng luôn là thích đem lúc đầu chớ nên thuộc về mình sai lầm đẩy ngã trên người của mình. Tỷ như chuyện này, ý tưởng của nàng ta rất rõ ràng, nàng vẫn luôn coi ta là thành là vạn năng, cho rằng nếu như ta tại tuyến, nhất định có thể xoay càn khôn, ngăn cơn sóng dữ. Mà trên thực tế, nếu quả như thật là bị có tổ chức có mật mưu hãm hại, đừng nói là một cái ta, coi như là mười cái ta đang trên nết, chỉ sợ cũng như cũ không làm nên chuyện gì, cùng với nàng không liên hệ chút nào. Nha đầu kia, tinh thần trách nhiệm quá nặng. Mọi người rất nhanh ở minh vực tập hợp, Độc Luyến Thu Vũ đẳng cấp thiếu sót nhiều lắm, theo đạo lý nói cũng không có cách nào tiến nhập huyết vực, nhưng là bởi trên người nàng bảo lưu lại một tấm minh vực hồi thành quyển, cho nên liền lợi dụng cái này không phải bột bột tiến nhập minh vực. Phỉ Nhi nhìn tiểu lạc tiêu vành mắt sưng đỏ bộ dạng, cũng biết nàng mới vừa tự trách quá, vì vậy ôm nàng cười nói, kỳ thực, sở dĩ sẽ phát sinh chuyện này, cuối cùng vẫn lôi của ta. Nếu như không phải là vì phi phạm tập đoàn sự tình, mọi người cũng sẽ không thất linh bát lạc phân tán ở các nơi trên thế giới. Hiện tại được rồi, sự tình hầu như đều xử lý xong. Ta hơi sửng sờ, đều xử lý xong rồi Hà Nhi gật đầu, mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, tất cả mọi người hỗ trợ, đem nguyên bản cần một tháng xử lý sự tình, chỉ tốn vài ngày như vậy liền xử lý xong. Hiện tại chỉ kém một chuyện, đó chính là chúng ta muốn ở lại Mạ Lô Cạ. Tiếp phách một cái phim quảng cáo, đây là tiểu tĩnh dùng gút giúp chúng ta liên lạc sống, là cho thủy tinh công ty vô, có thủ lao nha. Tiểu tĩnh nói, ta đã cùng cha chào hỏi, cái này sang muốn thố phía sau vài ngày, đến khi chúng ta đem đẳng cấp đều luyện đi tới, xử lý xong nơi đo để ý sự tình lại nói, đến lúc đó, ca ca cùng cây ớt cũng phải rồi trở về một chuyến, thiếu hai người các ngươi nhưng là không được ta biết, đây là tiểu tĩnh vì giúp chúng ta hấp thu nhân khí. Cố ý cùng mình cha Thủy Châu Bình thân thỉnh. Phỉ Nhi nói, luyện cấp đi, mấy ngày nay mọi người chẳng có chuyện gì, chỉ cần chuyên tâm luyện cấp thì tốt rồi. Ngoài ra, Hắc Bạch Điên ngược lại là khẳng định, chúng ta cái này hai bên sai giờ bất đồng ta và Tiểu Lạc Tiêu một chút do dự cũng không có, liền chăm miệng một lời, chúng ta tăng cường các ngươi đi nhóm đều gật đầu. Lúc này, ta xuống ngựa, đi tới Độc Luyến Thu Vũ bên người, giang hai cánh tay, tay phải ôm chặt lấy nàng hông của. Tay trái thì nhẹ vô về của nàng mái tóc đen nhánh, tâm lý liền cùng đổ ngũ vị bình, nói không nên lời là cái gì tư vị, tỷ, để cho ngươi chịu khổ. Độc Luyến Thu Vũ như thế nào đi nữa kiên cường, ở trước mặt ta cũng không giả bộ được, nước mắt lã chã đi xuống. Ngừng chiến chi thương cái kia đàn bà thúi không nói gì nói kích thích ngươi sao không có. Thật không có thực sự. Vậy là tốt rồi, nếu có. Ta sẽ nhường cái chết của nàng tương hòa đỏ phở làm mì ngộ giống nhau xấu xí. Trước mặt của mọi người, miệng của ta môi ở Độc Luyến Thu Vũ trắng như tuyết trên mặt hôn lấy hôn để, đem nàng nước mắt đều hút khô rồi, đừng khóc, lại khóc ta liền uống no. Tiểu tinh cũng đã đi tới, lần đầu tiên ngay trước mặt của mọi người cùng ta tắt dao, ca ca, nhân gia cũng rất muốn khóc, ngươi uống không uống ta lại đem nàng thật chặt nắm ở trong lòng, uống. Lạc Lam thẻ lưỡi, ca ca rốt cục bạo lộ ra hoa tâm đại la bậc bản chất. Ta tầm tình không biết xấu hổ, nàng, ngươi dám qua đây không phải, xem ta không đem ngươi đánh khóc thôi đi, lười chim ngươi lười chim cũng phải chim, tiểu nha đầu, ta cho ngươi cái kia nhiệm vụ đạo cụ ngươi ném chưa không có, ta còn không sử dụng đây, cái này vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Lạc Lam lấy ra ít không may xà đầu, hướng về phía chúng ta hoảng liễu hoảng. Ta nhất thời cảm thấy một hồi ác hàn, được, phỉ nhi, lẳng lặng, tỉ tỉ, tự nhiên, tiểu huyết cùng như như, các ngươi đẳng cấp xuống tương đối rõ ràng, nhanh đi giao nhiệm vụ đi nhớ kỹ, đi tìm huy hoàng lợi nhận kết. Kết lao kia không phải tu thích nhân tộc ngự tỷ chiến sĩ, tỷ tỷ làm đội trưởng đi giao nhiệm vụ, không đúng có thể nhiều đổi điểm kinh nghiệm gì gì đó độc luyến thu vũ thất kinh. Mẹ kiếp, ngươi ngay cả cái này đều nghe được ta đắc ý nói, hết cách rồi, lao nạp pháp danh mật thám. N.